Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách đây khá lâu, sở cảnh sát phía nam thành phố nhận được tin báo mất tích từ một người đàn ông sống ở gần đó. Vụ án đã làm rúng động cả thành phố một thời gian dài vì tính chất nghiêm trọng, man dợ và kinh dị của nó. Báo án là một người đàn ông thanh niên tên là Feng. Anh chạy vào đồn cảnh sát từ khi mới sáng với thái độ vô cùng hoảng hốt và lo lắng, thông báo về việc người bạn thân của anh tên là Xin Sang đã mất tích cách đây một tuần. Viên cảnh sát ngồi ở bàn làm việc trấn an Phen rồi mời anh ngồi xuống ghế, thong thả trình bày lại sự việc của mình. Phen ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu vào câu chuyện của mình. Anh ngồi đối diện cảnh sát, miêu tả lại hình dáng của Xin Sang. Sau khi ghi chép thông tin hình dáng của Jin Sang, cảnh sát liền hỏi Phen về lần cuối cùng mà anh và Jin Sang gặp nhau. Phen nhớ lại, cách đây gần một tuần trước, anh và Jin Sang có hẹn đến chợ mua một ít đồ dùng. Hai người gặp nhau từ sớm. Jin Sang khi đó trông rất khỏe mạnh, tâm trạng cũng ổn định. Hai người trò chuyện với nhau suốt chặng đường đi chợ đến hết buổi sáng, rồi tới trưa thì chào tạm biệt nhau. Phen vẫn không quên được hôm đó. Chính mắt anh đã nhìn thấy Jin Sang quay đi theo hướng về nhà riêng của anh. Sau buổi chiều đó, anh và Jin Sang cũng không liên lạc lại. Tuy nhiên, đến tối, trước cửa nhà của Phen vang lên tiếng đập cửa dữ dội, giọng điệu người bên ngoài trông có vẻ đang rất gấp gáp gọi anh và vợ. Vợ anh khó hiểu liền ra ngoài mở cửa, thì thấy vợ Jin Sang đang lo lắng và hốt hoảng thông báo đã không thấy Jin Sang trở về. Phen lập tức hoài nghi, anh nói mình đã gặp Jin Sang ở chợ và đã tạm biệt anh ấy vào lúc chiều, sau đó thì hai người không gặp lại. Nghe vậy, vợ Xin Sang ngỏ ý muốn nhờ vợ chồng Phen giúp cô tìm chồng. Thế là hai vợ chồng Phen giúp vợ Xin Sang tìm kiếm anh, nhưng cả ba tìm kiếm khắp nơi, cả những nơi mà Xin Sang thường lui tới, nhưng cũng không thấy được tung tích gì. Đến sáng hôm sau, Phen chủ động tìm đến người quản lý chỗ Xin Sang làm việc để kiếm thêm thông tin. Người quản lý này lạnh lùng kể với Phen, mới hôm qua có một người đàn ông đầu trọc cũng đến tìm Jin Sang để đòi nợ. Hắn đến vào lúc nghỉ trưa, bộ dạng trông rất kỳ quái, nói rằng Jin Sang nợ hắn một số tiền lớn, nhưng không có cách nào liên lạc được với Jin Sang từ lâu. Hắn không nói gì nhiều về chuyện của Jin Sang, chỉ nói với quản lý của anh rằng hãy liên lạc với hắn nếu Jin Sang quay lại chỗ làm. Sau đó thì hắn ra về, cũng không đe dọa hay nói thêm gì nữa. Người quản lý gật đầu cho qua chuyện, vì không mấy bận tâm đến chuyện riêng của nhân viên mà anh không tài nào nhớ ra hình dáng của gã đàn ông kỳ lạ đó, vì trông hắn khá là khổ khở, không giống như một tên côn đồ đòi nợ. Phen sau khi tìm kiếm cả mấy ngày liền, bất lực đi tới đồn cảnh sát báo án với hy vọng sẽ tìm ra được người bạn thân. Cảnh sát sau khi nghe sơ qua câu chuyện liền triệu tập vợ và người bạn thân khác của Jin Sang đến để điều tra thêm thông tin. Ở đồn cảnh sát, người bạn thân của Jin Sang kể lần cuối cùng anh và Jin Sang gặp nhau là một tuần trước tại một nhà ga xe lửa ngay khu chợ. Khi đó anh và Jin Sang đang tính tìm một công việc để làm thì vô tình cả hai gặp một người đàn ông đầu trọc ở nhà ga tự nhận mình là một ông chủ giàu có đang tìm người làm cho cửa hàng của ông. Hắn nói hắn sẽ trả một mức lương hậu hĩnh và lo ăn ở cho những ai chịu làm cho hắn. Những người bạn của Jin Sang khi đó đều từ chối vì không muốn xa gia đình. Chỉ có Jin Sang là gật đầu, vui vẻ đồng ý. Khi nói về hình dáng của người đàn ông bí ẩn kia, người bạn của Jin Sang miêu tả lại, hắn là một kẻ không có tóc, đôi mắt đen sâu như một cái hố, dáng người không quá cao, toàn thân toát lên một thần thái đầy bí hiểm. Sau khi đã lấy lời khai, cảnh sát quyết định khoanh vùng người đàn ông bí ẩn này, làm kẻ tình nghi đầu tiên, rồi cho Phen cùng những người khác ra về. Trên đường đi, Phen và bạn của Jin Sang đến nhà ga xe lửa hôm trước để tìm kiếm người đàn ông bí ẩn. May mắn, cả hai nhìn thấy gã đang đi bộ xung quanh những quầy hàng ở ga. Lập tức, Phen và người bạn này liền lao vào, túm lấy cổ áo hắn để hỏi về tung tích của Jin Sang. Nhưng hắn một mực chối cãi là không hề gặp Jin Sang cả tuần nay. Hai người liền giải hắn đến đồn cảnh sát. Ở đồn, hắn chối hết mọi mối quan hệ với Jin Sang, chỉ nói cậu ấy có nợ hắn một số tiền lớn. Cảnh sát lập tức ép cùng hắn, nhưng cũng không thu thêm được thông tin gì, liền tạm giam hắn ở sở rồi cho fan và mọi người ra về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.